Trúc mã là sói. Chương 13 mùa hè năm đó. Hả? Đồ ngốc, Nhan Tiếu lấy sách đánh vào đầu yêu nghiệt, biểu môi đáp, bản cô nương có bao giờ tùy tiện châm chọc, trêu ghẹo người khác như cậu đâu. Hôm đó cãi nhau với cậu đúng là bực thật, nhưng còn lâu tớ mới thèm lấy việc lợi dụng người khác để đánh cược. Thực ra, từ lâu tớ phát hiện kính nhỏ thường xuyên mò đến sân để xem các cậu chơi bóng. Văn Dịch cau mày, thế có nghĩa là sao? Chắc là từ lâu cậu ta đã mơ ước vào đội bóng. Khi các cậu tuyển người, tớ cũng thấy cậu ta lãng vãng gần đó mãi, chính vì thế chắc chắn là do sợ bị bọn cậu cười. Lần này tớ cho cậu ta cơ hội danh chính ngôn thuận tham gia, mặc dù xét về tính chất hơi xấu, nhưng có sư phụ như cậu dạy dỗ, cậu ta sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Kể cả có thất bại đi nữa, cuối cùng cũng có thể nói với mình rằng, không sao cả, chẳng qua chỉ giúp người ta đánh cược mà thôi. Thế giờ phải làm thế nào? Tớ biết phải ăn nói với đội trưởng thế nào đây? Đương nhiên là phải chăm chỉ luyện tập rồi, yên tâm đi, kính nhỏ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hơn nữa, cậu ấy cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, đây có thể là lần thi đấu đầu tiên cũng có thể là lần thi đấu cuối cùng trong cuộc đời cậu ấy, cậu nỡ lòng nào loại cậu ấy ra khỏi đội bóng ư? Nhan Tiếu không kể chuyện này với người thứ ba nào nữa. Yêu nghiệt cũng không nhắc gì thêm. Cứ thế cùng kính nhỏ luyện tập đến khi thi đấu hết trận cuối cùng, chụp ảnh, tàn cuộc, ai về nhà nấy. Nhưng điều mà Nhan Tiếu và Yêu Nghiệt không biết là, thực ra trong lúc hai đứa nói chuyện, Hạ Hà tịch nấp sau gốc cây. 10 năm trôi qua, Nhan Tiếu lại một lần nữa được ngồi ở vị trí mà năm xưa cô đã nói chuyện, chỉ có điều người mà cô đang nói chuyện lại là người khác, tất cả tựa như một giấc mơ. Hạ Hà tịch bình thản nói, thực ra hồi đó anh rất muốn bỏ cuộc. Trong đầu tính toán sẽ tìm Văn Dịch để nói chuyện, kết quả là nhìn thấy hai người bước đến. Nói đến đây, Hà Hà Tịch liền cười rồi tiếp tục, em cũng biết là đôi khi con trai cũng có những suy nghĩ rất kỳ lạ, nhìn thấy rõ cô bạn gái mình thích ở bên cậu bạn khác, anh rất tò mò muốn nghe xem hai người đó nói gì, vì thế anh đã trốn đằng sau. Nhan Tiếu chớp mắt, im lặng. Lẽ nào đây là chương trình hài kịch mà đài truyền hình nào đó chiếu ư? Cậu kính nhỏ năm xưa đã biến thành chàng trai cao to, đẹp trai, giỏi giang quay trở về với cuộc sống của cô, đang chậm rãi kể lại, nói những câu nói vô tình của cô năm xưa giúp anh nhìn thấy hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất. Nhan Tiếu lẩm bẩm, hồi đó trẻ con, lấy anh ra để đánh cược với người khác, em rất xin lỗi. Hà Hà Tịch nhắm mắt lại lắc đầu, dưới ánh trăng các nét thanh tú trên gương mặt càng trở nên mờ ảo hơn, ai có nhiều thời gian để nhớ lại chuyện cũ. Em chưa bao giờ nghe thấy người ta nói nhớ lại chuyện cũ cũng cần rất nhiều dũng khí và sức lực à. Bây giờ bận rộn như vậy, có bao nhiêu khách hàng để đối phó? Ngừng một lát, Hà Hà Tịch bất ngờ nhìn Nhan Tiếu chăm chú, thực ra trong đầu anh chỉ có gương mặt của một cô gái. Nhan Tiếu hơi run run, không biết phải làm thế nào thì Hà Hà Tịch lại nói tiếp, Tiếu Tiếu, em có nhớ lúc chia tay, em đã nói cái gì với anh không? Nhan Tiếu. Lúc Hạ Hà Tịch chuẩn bị tốt nghiệp, Nhan Tiếu đến tiễn với tư cách của một người bạn, còn trẻ nên người ta không biết thế nào là buồn, nhưng lúc chia tay vẫn cảm thấy có gì đó xao xuyến. Lúc đó Hạ Hà Tịch lên tiếng hỏi Nhan Tiếu một câu bất ngờ, cậu thích Văn Dịch ở điểm gì? Nhan Tiếu giật mình, tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng, cậu đừng nghe người trong đội bóng nói linh tinh, tớ thích người khác, không phải yêu nghiệt. Thế cậu ấy là người như thế nào? Nhan Tiếu ngần ngừ. Hình dung ra hình ảnh bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Vừa cao, vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, quan tâm, và điều quan trọng là chỉ cần nhìn ánh mắt của tớ là anh ấu biết tớ muốn gì. Thế, một ngày nào đó, tớ cũng biến thành người như thế, cậu có để ý đến tớ không? Nhan Tiếu tưởng kính nhỏ đang đùa, hoặc có thể tự ti về chiều cao của cậu ta nên nói, yên tâm đi, con trai có nhiều người lên cấp 3 mới phát triển chiều cao. Dạng biến thái như yêu nghiệt lên cấp 3 sẽ chẳng cao thêm nửa cm nào đâu, sau này sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu. Nếu có gặp lại, tớ sẽ ôm cậu bằng vòng tay nồng nhiệt nhất. Có thể do lúc đó trời đẹp quá, hoặc có thể do ánh mắt của kính nhỏ quá chân thành, hoặc cũng có thể giai đoạn đó Nhan Tiếu đọc. Quá nhiều tiểu thuyết tình cảm nên không để ý và đưa ra lời hứa tuyệt đẹp này. Kể cả sau khi chuyện đã xảy ra, sau vô số lần nhớ lại, Nhan Tiếu chỉ muốn tát cho mình hai cái, nhưng cô đành phải an ủi mình rằng, yên tâm, biển người mênh mông, không thể nào gặp lại kính nhỏ được, kể cả có gặp lại, cũng chưa chắc còn nhận ra nhau. Nhưng cảnh tượng lúc này, Nhan Tiếu quay đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch như một cái máy, chỉ sợ ngay sau đây anh sẽ yêu cầu cô ôm anh bằng vòng tay nồng nhiệt nhất. Đang thấp thỏm chưa biết phải làm gì thì thấy Hạ Hà Tịch cười cười nói, từ trước đến nay anh không bao giờ thích những cái không phải tự nguyện. Hôm nay anh muốn đưa em đến đây là muốn chính thức nói với em rằng anh đã thích em từ rất lâu rồi. Vừa nói dứt lời, trong lúc Nhan Tiếu chưa biết phải tỏ thái độ như thế nào thì nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười rất kinh dị, hê, đúng là chàng có tình và thiếp có ý nhỉ. Nghe thấy vậy cả hai đều sững người, Nhan Tiếu liền ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy kẻ nọ nằm trên cây, nét mặt hầm hầm, lộ rõ vẻ ghen tuông vì bắt gặp quả tang. Nhan Tiếu ôm trán, lần đầu tiên thấy hận mình, thật là hối hận. Hối hận? Tại sao lúc lên taxi lại nhắn tin cho yêu nghiệt, lộ tung tích của mình? Lên cây nghe trộm. Văn Dịch từ trên cây nhảy xuống, hết nhìn Nhan Tiếu đến nhìn Hạ Hà Tịch, miệng chỉ hứ hứ mà không nói gì. Sau khi nhận được điện thoại của đại phu nhân, yêu nghiệt vội khoác màn đêm đi ra khỏi nhà, lái xe đi đón vợ. Ai ngờ vừa cho xe nổ máy thì nhận được tin nhắn của Nhan Tiếu bảo hắn đến sân bóng của trường. Mặc dù yêu nghiệt không hiểu Nhan Tiếu có ý đồ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đến nơi như đã hẹn. Vì quãng đường đi ngắn hơn quãng đường của Hạ Hà Tịch và Nhan Tiếu nên yêu nghiệt đã có mặt ở trường trước, đang định gọi điện thoại cho Nhan Tiếu thì thấy hai người chậm rãi từ cửa phủ bước vào. Một cao một thấp. Không phải chính là vợ hắn và yêu nghiệt chần chừ nửa giây, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của kính nhỏ, kết hợp với vị giám đốc kỳ quặc mà gần đây Nhan Tiếu hay nhắc đến, càng nghĩ càng thấy bất thường, nhưng để không bứt dây động rừng, yêu nghiệt đã trèo tót lên cây. Nghe một hồi, yêu nghiệt thấy may vì mình đã trèo lên cây nghe trộm. Anh chàng lọt vào đội bóng năm xưa dám tỏ tình với vợ hắn. Lại còn cái gì, đã thích lâu rồi. Nghe có kinh tởm không? Làm sao kính nhỏ thích Nhan Tiếu bằng hắn được? Làm sao yêu sâu sắc bằng hắn được? Ngoài ra điều bực nhất là, nghe thấy lời tỏ tình của đối phương, Tiếu Tiếu không từ chối ngay mà thẹn thùng nhắc đến lời thề chia tay lúc đó. Giỏi lắm! Quả thật giỏi lắm! 10 năm trước Nhan Tiếu đã giấu mình đi tiễn kính nhỏ, thế thì phải chăng hôm nay cuộc hẹn hò 10 năm mà hai người đã hẹn nhau từ trước? Nghĩ đến đây, yêu nghiệt không kiềm chế được nữa. Em cũng không kiềm chế được nữa, yêu nghiệt khùng quá đi, nên mới lên tiếng và trèo xuống. Yêu nghiệt khoanh tay trước ngực nhìn đôi gian phu dâm phụ, ánh mắt đầy thù hằn rồi tiếp tục hứ hứ, trong miệng đầy vẻ chua ngoa. Bên này thấy vậy Nhan Tiếu liền nói, anh tuổi kỹ à? Sao tự dưng leo lên cây, hừ. Bản thiếu gia thích leo thì leo, liên quan gì đến em, anh? Nhan Tiếu thấy yêu nghiệt lên mặt định nổi cáu nhưng lại vướng Hạ Hà Tịch bên cạnh, đành hạ hỏa nói. Văn Dịch, đây là anh Hạ Hà Tịch, anh còn nhớ chứ? Hừ hừ, dĩ nhiên là bản thiếu gia nhớ chứ, kẻ vong ân bội nghĩa, năm xưa ông mày vất vả dạy mày chơi bóng, thế mà mày dám đi tán tỉnh vợ ông à? Nhan Tiếu nắm chặt bàn tay thành đấm, có vẻ như ngứa tay muốn đánh người rồi, may mà Hạ Hà Tịch vẫn giữ phong độ, hắn giọng cười nói, Văn Dịch, lâu lắm rồi không gặp. Nói xong anh lại lịch sự đưa tay ra định bắt ta Văn Dịch. Ai ngờ đồng chí yêu nghiệt vẫn kiêu căng không thèm liếc người ta lấy một cái, lỗ mũi ngoáy thẳng lên trời tiếp tục gầm gừ, hừ, hừ, hừ, đồ gian phu, nhà ngươi vẫn còn mặt mũi bắt tay ta à. Nhan Tiếu hít thở thật sâu, cuối cùng không chịu được nữa, bước đến yêu nghiệt, tay đặt khẽ lên cánh tay hắn, túm lấy một mẩu thịt, mỉm cười rồi véo mạnh, xoay một góc 180 độ. Trong tích tắc, sắc mặt yêu nghiệt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, hắn kêu, đau. Nhan Tiếu nạt, đáng đời. Anh nghe trộm mà còn ngang ngạnh à. Yêu nghiệt không phục, lấy tay che cánh tay đã bị váo tím bầm tiếp tục gào lớn. 10 năm trước cậu ta cũng đã nghe trộm anh nói chuyện, đây gọi là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, có qua có lại thôi. Ái ái. Chưa nói dứt lời, yêu nghiệt lại kêu lên thảm thiết, Nhan Tiếu đã lén dẫm chân Văn Dịch. Lúc này đây, Nhan Tiếu chỉ sợ yêu nghiệt vì kích động quá mà yêu nghiệt buộc miệng nói ra hai người là vợ chồng thì gây, cô đành ngượng ngùng nói với Hạ Hà Tịch, à, hôm nay cũng quá muộn rồi. Ngày mai còn phải đi làm, giám đốc Hạ, bọn em về trước đã. Tạm biệt giám đốc. Vừa dứt lời, Nhan Tiếu đã vội túm tay yêu nghiệt kéo đi, chỉ còn lại một mình Hạ Hà Tịch vẫn chôn chân tại chỗ. Đợi đến khi bóng hai người mất hút, Hạ Hà Tịch mới nhếch miệng cười, Không ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua mà anh chàng trúc mã này vẫn còn ở bên Nhan Tiếu, nói như vậy thì. Hà Hà Tịch nheo mắt, cười và đưa mắt nhìn ra xa, hồi lâu mới thốt ra hai chữ, hay thật. Nhan Tiếu. Về đến nhà, Yêu Nghiệt tiếp tục gây gỗ. Hắn vừa lẩm bẩm trong miệng vừa làm nũng, giở trò run rẩy chân tay, nhập vai người chồng nổi máu ghen đạt, còn Nhan Tiếu coi hành vi và cử chỉ của hắn là nhảy dây. Thấy Nhan Tiếu thay sang bô váy mặc ở nhà đi ra, Yêu Nghiệt vừa nhảy dây vừa gào lớn, giỏi lắm, giỏi lắm, 10 năm trước em dám giấu anh đi hẹn hò với Kính nhỏ hả? Nói mau. Hôm đó hai người đã làm những gì? Hắn có nói điều gì, làm gì bẩn thỉu với em không? Trời ơi, Nga ta mới có lớp 8 Hà Anh 2, anh tưởng ai cũng là Yêu Nghiệt như anh à, cái này là chủ tô biết nói he. Nhan Tiếu đưa mắt nhìn xuống dưới cô đếm xỉa đến hắn ta, đưa tay vuốt ve tiểu thái rồi ôm nó vào lòng. Thấy vũ khí giết người xuất hiện, theo phản xạ, Yêu Nghiệt lùi lại mấy bước, sau khi xác định tiểu thái không với được tới mình đã đứng ở cự ly an toàn, hắn mới tiếp tục lên cơn, cái thằng Kính nhỏ này không biết xấu hổ là gì, bao năm đã qua mà còn dám quay về. Em nói đi, hôm nay tại sao hắn bắt em về trường? Có phải nếu anh không lên tiếng, hai người sẽ... Trong đầu Yêu Nghiệt hiện lên hình ảnh không hài hòa cho lắm, hắn cố nhịn rồi hạ giọng nói, Tiếu Tiếu, em nói rất đúng, Hà Hà Tịch cho em vào tập đoàn chính uy là có âm mưu từ trước. Em không thể làm theo hắn ta, trúng bùa của hắn ta, ngày mai em phải xin nghỉ việc ngay. Cuối cùng câu nói này đã làm Nhan Tiếu chú ý. Tiếu Tiếu hơi ngước đầu lên liếc mắt nhìn Yêu Nghiệt, xin nghỉ việc. Yêu Nghiệt gật đầu, đúng vậy. Xin nghỉ việc. Buộc phải nghỉ việc. Tiếu Tiếu, anh nói cho em biết nhé, hạng người như Hạ Hà Tịch vừa nhìn là biết đã bị biến thái tâm lý. Hắn ta còn nhớ như in những điều hai người đã nói với nhau 10 năm trước, không biến thái là cái gì. Em ở lại chính vi không an toàn đâu. Nhan Tiếu thấy buồn cười, sao lại lôi ra vấn đề an toàn và không an toàn cá nhân ở đây. So với Hạ Hà Tịch, không phải Yêu Nghiệt còn biến thái hơn sao? Hai đứa giằng co nhau từ nhỏ đến giờ, hắn dọa nạt. Đuổi hết cậu bạn này đến cậu bạn khác, sau đó làm lỡ dở cuộc đời của nhau, ai biến thái hơn ai. Thấy Nhan Tiếu cười gằn, Yêu Nghiệt cảm thấy sống lưng lạnh toát, sau khi vũ cho đám gai ốc trên người rụng xuống, Yêu Nghiệt mới nói với giọng cảnh giác, em cười cái gì nữa. Hôm nay chính em gọi điện thoại bảo anh đến nên hành động đó của anh không phải là theo dõi. Còn chuyện nghe trộm, hồi nãy em cũng đánh rồi, chửi rồi. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền bỏ tiểu thái xuống để nó ra chỗ khác chơi, sau đó mới vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói, Văn Dịch, ngồi đi. Thấy vậy, Văn Dịch có linh cảm chẳng lành, hắn lùi ra sau một bước hỏi, em định làm gì vậy? Nhan Tiếu ngồi vắt chân chữ ngủ, tay chống cằm nhìn, ông xã nổi máu Hoạn Thư, đang diễn kịch. Giỏi lắm, trò bắt quả tang rất hay, vậy thì Tiếu sau đây đến lượt thay đổi thời thế rồi. Nghĩ đến đây, mắt Nhan Tiếu long lên, miệng nói nhỏ. Yêu Nghiệt, anh bảo vợ chồng có nên thẳng thắn với nhau không? Có nên giấu giếm gì nhau không? Có nên chia sẻ bí mật cho nhau biết không? Văn Dịch ngừng một lát, cau mày nhớ lại cú điện thoại kiểm tra xem hắn đang ở đâu của Nhan Tiếu, liệu có phải kẻ đó đã nói gì với Nhan Tiếu không? Đang ngần ngừ, Nhan Tiếu đã nhếch miệng nói trước, vấn đề liên quan đến Hạ Hà Tịch tạm gác qua một bên, bây giờ chúng ta cần nói chuyện vết son môi ở ghế sau của anh là thế nào? Vết son môi. Kể từ khi Nhan Tiếu cho Trình Mỹ Giai số điện thoại Yêu Nghiệt, nữ vương bệ hạ liên tục quấy rối Văn Dịch. Đúng vậy, các bạn độc giả đọc không nhầm đâu, đúng là quấy rối. Đích thực là quấy rồi. Bởi vì một số nguyên nhân vặt vãnh ở Mỹ, năn nỉ thế nào nữ vương Mỹ Giai cũng không chịu buông tha cho Yêu Nghiệt. Một là, 3 năm về trước bị Yêu Nghiệt đùa cợt một lần, khiến một người vốn rất kênh kiệu như Trình Mỹ Giai ngã một cú đau hiếm có. Chưa nói đến chuyện ngã đau, mà còn mặt mày không biết giấu vào đâu. Hai là, Trình Mỹ Giai là người ngang ngạnh, đã nói chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Chính vì thế, trước những vấn đề nói trên, trước khi Yêu Nghiệt thực hiện lời hứa 3 năm về trước, nữ vương bệ hạ đã bám chặt không thể buông tha. Còn phía bên này, Yêu Nghiệt rất sợ Tiếu Tiếu biết được những sự thật đó nên mấy lần phải lén đi gặp nữ vương bệ hạ. Cách đây không lâu, Trình Mỹ Giai chơi khăm dấu thỏi son trong xe Yêu Nghiệt ngây thơ tưởng rằng chỉ cần vứt thỏi son đi là xóa dấu vết. Điều hắn không thể ngờ được là, Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trình Mỹ Giai để lại cả vết son môi ở ghế sau của xe. Trình, Mỹ Giai, nhà ngươi giỏi lắm. Yêu Nghiệt nắm chặt hai tay lại, răng nghiến ken két rồi thả lỏng rồi lại nghiến, một hồi lâu mới ngồi xổm trước mặt Nhan Tiếu nói, Tiếu Tiếu, thực ra có một vài chuyện không như em đã nghĩ đâu. Em nói đúng, vợ chồng nên thẳng thắn với nhau, cần cho nhau thời gian, có một số việc sớm muộn gì anh cũng sẽ nói cho em, có điều anh cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất. Nhan Tiếu không phải là kẻ ngốc, liên tưởng đến những hành động kỳ quặc gần đây của Yêu Nghiệt và lời nhắc nhở của Trình Mỹ Giai, thực ra lúc lên xe cô đã đoán được vết son môi là của ai. Cô là người hiểu rõ nhất tính cách của Mỹ Giai, lập dị, khó tính nhưng không bao giờ thèm cướp chồng người khác để làm kẻ thứ ba. Thực ra tự đáy lòng Nhan Tiếu cũng không tin Yêu Nghiệt và chị Mỹ Giai có tình gian, nhưng lúc này đây nghe Yêu Nghiệt thanh minh một hồi, Nhan Tiếu vẫn cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Nếu anh cảm thấy việc thẳng thắn với nhau có thể lựa chọn thời gian thì phải chăng điều này đồng nghĩa với việc em có thể quan hệ mờ ám với Hạ Hà Tịch, đợi đến khi mọi việc đâu vào đấy mới nói thẳng thắn với anh hay sao? Yêu Nghiệt cau mà, hai việc này sao giống nhau được? Sao lại không giống nhau? Nhan Tiếu nói, Văn Dịch, anh không cảm thấy chúng ta sống với nhau rất là lạ hay sao? Rõ ràng không yêu nhau mà lại lấy nhau, rõ ràng trong lòng hai người đều có khúc mắc vậy mà vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một mặt anh nói với em rằng muốn nghiêm túc đối mặt với cuộc hôn nhân này, mặt khác lại bí mật quan hệ với Mỹ Giai. Nếu anh là em, anh có tin những lời em nói không? Sự việc đã đến nước này, Nhan Tiếu cảm thấy có giấu cũng không còn gì thú vị nữa. Cái gì đến sẽ đến, quá khứ của cô và Văn Dịch, chuyến du học bí mật 3 năm về trước, cái thai bị sẩy, Hạ Hà Tịch, Trình Mỹ Giai có quan hệ gì với nhau? Đã nói đến nước này thì hai bên cần gì giả nai nữa? Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Nhan Tiếu, Văn Dịch biết bệnh cũ của cô lại tái phát, phức tạp hóa vấn đề, hai tay hắn nắm lấy hai vai cô đang định nói gì đó thì bị cô đẩy ra, Văn Dịch, em đã nói từ lâu rồi, bọn mình làm gian dở cuộc đời của nhau. Thời gian của nhau như thế này không có gì thú vị đâu. Nếu thực sự anh mở công ty không đủ vốn, hiện tại cũng đã như vậy rồi, chúng ta kết hôn giả, anh thịt dở trò gì thì cứ việc, em không quan tâm đâu. Nghe thấy vậy, Văn Dịch có vẻ cáu, anh đã nói rồi, không phải như em nghĩ đâu. Hai Yêu Nghiệt túm tóc, đột nhiên sáng mắt lên hỏi, ý, Tiếu Tiếu, có phải em ghen không? Lồng ngực Nhan Tiếu phập phồng, vốn đã tức đến xuất huyết não. Thấy Văn Dịch bắt đầu lảng sang chủ đề khác, Nhan Tiếu không kìm được bèn cười gằn. Yêu Nghiệt tưởng mình đã thoát thầm thở phào, đang định cười cợt thì nghe thấy Nhan Tiếu lạnh lùng nói, Văn Dịch, hôm đó đi mua sủi cảo về, anh đã nghe thấy những gì? Văn Dịch run lên như người bị điện giật. Chưa kịp nói gì Nhan Tiếu đã lạnh lùng nhìn anh đã nghe thấy rồi chứ? Em từng bị sẩy thai một lần, em không đóng kịch nữa, em rất mệt. Nhan Tiếu đã nói, cái gì đến sẽ đến. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô không muốn tiếp tục duy trì cảnh yêu thương, êm đềm giả tạo. Văn Dịch, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Quay lại từ đầu. Em từng bị sẩy thai một lần. Vừa nói ra câu này, bầu không khí trở nên căng thẳng và khó xử. Không ai nói gì, căn phòng yên tĩnh đến nỗi cả hai đều có thể nghe được tiếng thở của nhau, chỉ có Tiểu Thái đang len lỏi dưới gầm bàn tìm đồ ăn. Móng vuốt cào xuống sàn nhà phát ra những tiếng kêu nhức tai. Yêu Nghiệt ngần ngừ một hồi, cuối cùng cau mày ngồi xuống cạnh Nhan Tiếu, nắm cổ tay cô lẩm bẩm, Tiếu Tiếu. Nhan Tiếu nhếch mép cười bình thản, không phải bây giờ trên mạng người ta đều nói đàn ông nới lỏng điều kiện với vợ, không mong có được đêm đầu tiên, chỉ mong được có bào thai lần đầu tiên. Em vừa không có đêm đầu tiên, vừa không có bào thai đầu tiên. Anh còn mong chờ gì ở em nữa hả? Nhan Tiếu, nghe Nhan Tiếu mỉa mai mình như vậy, đột nhiên Văn Dịch nổi cáo, túm chặt bàn tay đang định rút ra của Nhan Tiếu, gầm lên, được, anh sẽ nói cho em biết anh mong điều gì. Anh mong có được cuộc đời em, anh mong suốt đời em ở bên anh, nấu cơm cho anh, cãi nhau với anh, để Tiểu Thái cào anh, cắn anh. Nhan Tiếu nghe những lời đó, thấy khóe mắt cay cay, nhưng miệng vẫn mỉm cười đáp, anh thích bị ngược đãi à, vừa nói Nhan Tiếu vừa rút tay khỏi lòng Văn Dịch. Hai bên cứ giằng co nhau như vậy, Yêu Nghiệt lại càng hăng máu hơn. Nhan Tiếu chưa kịp nói gì thêm, thì miệng đã bị khóa chặt. Ngay lập tức, bao nỗi uất ức, oán hận đều dồn hết lên đầu, nước mắt lã chả lăn xuống nụ hôn ướt át này. Yêu Nghiệt vừa ôm Nhan Tiếu vừa hôn, vừa cố gắng an ủi vừa chiếm lấy môi cô, thầm thì, đừng khóc nữa nhé, tất cả đều tại anh sai rồi. 3 năm trước anh không nên bỏ đi, đáng lẽ anh phải ở bên em. Anh xin lỗi, Nhan Tiếu. Tiếu Tiếu, anh yêu em. Nghe thấy 3 chữ cuối cùng, Nhan Tiếu run lên. Dường như rất lâu rồi, trong cảnh tượng này, cô đã uống quá chén, ngà ngà say như người trong mơ. Sau đó, vẫn là con người này, Yêu Nghiệt ôm cô, lúc đó hắn cũng nói, anh yêu em, anh sẽ mãi mãi ở bên em. Rồi hắn bỏ đi mà không một lời giải thích, không quay về thăm cô lần nào. Cũng là con người đó, ngươi sẽ xa lầy một lần nữa ư. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu loạn choạng đứng dậy, đẩy Yêu Nghiệt ra, thở hổn hển, đừng nói yêu hay không yêu gì nữa, đâu có phải quay phim tâm lý xã hội đâu. Em đã thề rồi, quyết không để anh bắt nạt em lần thứ hai. Nghe thấy vậy Yêu Nghiệt cũng sững người, lúc này mới đưa tay vuốt mà Nhan Tiếu, nói với vẻ xót xa, ngốc à. Nói xong hắn cúi người từ từ tấn công vành tai của Nhan Tiếu, quả nhiên người ngã trong lòng hắn đã bắt đầu rên rỉ. Lần đầu tiên của hai người 3 năm về trước, Yêu Nghiệt phát hiện ra đây là điểm nhạy cảm trên cơ thể của cô, có ông trời biết hắn muốn phát điên, chỉ muốn thử lại lần thứ hai. Hôm nay, cuối cùng Yêu Nghiệt đã thỏa lòng mong ước. Nhan Tiếu bắt đầu xui xui nhưng vẫn có gắng giãy dụa, anh thật không biết xấu hổ. Yêu Nghiệt cười ranh mảnh, đằng nào trước mặt em anh cũng không biết xấu hổ, trơ trẽn quen rồi, có vấn đề gì đâu bà xã. Nghe thấy lời xưng hô lạ mà quen thuộc, Nhan Tiếu hơi sững người, trong lúc đang ngẩng đầu thì Yêu Nghiệt đã cởi phát quần áo, vật đổ Nhan Tiếu, anh. Nhan Tiếu đỏ bừng má, đang định nghiêm giọng nói thì đã không còn kịp nữa. Bởi kẻ nọ đã cười giả lả mà xông đến, tay chân quờ quạng. Nhan Tiếu túm chặt bàn tay đang định thò vào túi váy mình của Văn Dịch mắng, anh là đồ lưu manh. Yêu Nghiệt chớp mắt, vẫn tỏ vẻ dù chết vẫn không hối cải, nụ hôn dần dần dịch lên phía cổ Nhan Tiếu, sau khi để lại vô số dấu vết tội lỗi mới hừ hừ nói, em là vợ anh giở trò lưu manh cũng đúng thôi, nói rồi Yêu Nghiệt mổ nhẹ vào khóe mắt của Nhan Tiếu nói, Nhan Tiếu, em còn do dự gì nữa? Bọn mình kết hôn rồi, anh không bao giờ rời xa em nữa đâu. Một đêm phong lưu. Kết quả của một đêm phong lưu là ngày hôm sau khi Nhan Tiếu tỉnh giấc, chỉ thấy người đau rã rời, còn kẻ nọ thì nằm bên cạnh với vẻ mặt rất thỏa mãn, nét mặt rạng người hạnh phúc sau khi ăn vụng thành công. Nhan Tiếu tức lắm, đúng là hơi men làm người ta mất tỉnh táo. Nếu là lúc bường, Yêu Nghiệt dụ dỗ đến đâu, cô cũng không thể. Nghĩ đến chuyện đêm qua, Nhan Tiếu lại đỏ bừng mặt, trước lời mời nhiệt tình của Yêu Nghiệt, cô gần như bị gãy lưng. Còn về chuyện hai người rốt cuộc từ sofa về phòng ngủ như thế nào, cô đã từ chối rồi lại hưởng ứng như thế nào, cô không muốn nhớ lại nữa. Càng nghĩ Nhan Tiếu càng tức, rõ ràng tối qua cô đã tỏ rõ thái độ nghiêm túc để nói chuyện về đứa con với Yêu Nghiệt, tại sao đến cuối cùng. Nhan Tiếu đang dằn vặt mình thì điện thoại Yêu Nghiệt đổ chuông. Văn Dịch làu bào câu gì đó rồi lại ngồi dậy nghe máy. Nhan Tiếu nghe thấy đầu dây bên kia ý éo không biết nói gì đó, nhưng hình dung những cụm từ như, đến muộn, vẫn chưa thèm dậy, vẫn lọt vào tai Nhan Tiếu. Giọng nói cáu kỉnh này, nếu Nhan Tiếu đoán không lầm thì đây có lẽ là cô thư ký ớt nhỏ mà Văn Dịch mới tuyển. Nhan Tiếu có gặp cô bé 1,2 lần, tuổi còn trẻ, nhìn cũng xinh xắn nhưng tính tình lại nóng như lửa. Gặp chuyện gì cũng không quan tâm đến việc Yêu Nghiệt có phải là sếp hay không mà gầm lên. Nhan Tiếu nghe rất khoái chí. Rõ ràng là cô bé gọi điện đến hỏi thăm ông sếp đến muộn. Đợi cô thư ký chửi xong, Nhan Tiếu mới nghe thấy Văn Dịch đủng đỉnh gọi, vội cái gì? Hợp đồng chiều mới ký cơ. Bà xã ơi, mấy giờ rồi em? Vừa nói dứt lời, Nhan Tiếu cảm thấy như mình nghẹt thở. Yêu Nghiệt có tình làm như vậy. Chắc chắn cố tình làm như vậy. Chắc chắn là ớt nhỏ biết Yêu Nghiệt vẫn chưa dậy, hiện giờ hắn lại hỏi bung quơ mấy giờ rồi, khác gì tuyên bố đêm qua cô ngủ với hắn. Nghĩ đến đây, mặt Nhan Tiếu đỏ bừng, hậm hực quay đầu, không biết. Yêu Nghiệt ngồi sau, cười thầm 2 tiếng, quay sang đối phó với ớt nhỏ. Sau một hồi vệ sinh cá nhân, hắn mới quay lại giường, đứng sau ôm chặt Nhan Tiếu dỗ dành, bà xã à. Hôm nay anh có một hợp đồng rất quan trọng phải ký nên không ở nhà lâu với em được. Em ngoan nhé, tối anh sẽ về sớm nấu cơm cho em, nói xong hắn đi làm. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại mình Nhan Tiếu, Cô cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì rất lạ, cũng không biết là cảm giác gì, lăn lộn trên giường một hồi lâu mới sực nhớ ra hôm nay mình phải đi làm, đành phải gọi điện thoại cho chị Hoa xin nghỉ, nói mình uống ít rượu hình như bị cảm lạnh, người rất khó chịu, hình như không dậy được. Chị Hoa cũng không hỏi gì thêm, còn Nhan Tiếu thậm thục như người làm việc gì đó sai trái, cúp máy trước. Lại nằm trên giường một lúc lâu nữa, mãi cho đến khi Tiểu Thái kêu la lên vì đói bắt Nhan Tiếu dậy, cô mới hạ quyết tạm gọi một số khác. Sau khi chung đổ ba hồi, đầu bên kia vội vàng nhấc máy, giọng cười cười, Tiếu Tiếu, chị đang đợi cú điện thoại này của em.